Kinh 100, kinh 130. Tại sao bữa nay tôi ráng dữ dội như vậy là bởi vì đây muốn cho nó dứt một chương nha, cho một chương với rồi mai qua cái chương khác rồi cho nó sang, chứ còn cái chương cũ ăn hoài nó ngán. Ba cái thứ bánh xèo mà để qua đêm nó không có giòn nữa, rau thì nó héo, bánh thì nó mềm, nước chấm thì nó bị ôi, hết ngon nha. Ok, bây giờ cuối cùng cái kinh cuối cùng đó thì mình học cho nó nhanh đi. Kinh này là kinh là nói về chúng ta. À, cái kinh này nếu mình nói theo Lê Nguyên Vương đó, là cái kinh này là vũng lầy của chúng ta. Ừ. Vũng lầy chúng ta là sao? Có ba cái hạng người ở đời. Cái hạng thứ nhất là sân tâm của họ như chữ viết trên đá. Hạng thứ hai là sân tâm của họ như chữ viết trên đất. Và hạng người thứ ba là sân tâm của họ như chữ viết trên nước. Là sao ta? Ừ. Thứ nhất, cái hạng người mà cái sân tâm của họ như chữ viết trên đá, có nghĩa là cái chuyện gì mà nó đã xảy ra rồi đó là coi như nó nhớ cho mà chết, sống để bụng chết mang theo, đừng hòng mà có cái sự là thương thảo thỏa hiệp là hòa giải ở cái loại người này nha. Rồi, cái hạng thứ nhất là cái lòng của nó, cái tâm sân của nó như là chữ viết trên đá. Và các vị nhớ, đời sống nói riêng và cuộc sanh tử nói chung, nó là một hành trình thăm thẳm vạn lý. Hành lý càng nhiều thì nó càng nặng, và chúng ta chỉ mang theo cái hành lý nào thật sự cần thiết mà thôi. Kính thưa quý vị nha, những cái gì chúng ta thích thì chúng ta phải dò lại nó có cái nào nó đáng để mà mình mang theo trên đường dài, và những thứ mình bực mình đó thì mình cũng có cái bỏ bớt được cái nào mình bỏ. Có những thứ bực mà mình có thể mang theo cả đời. Thí dụ như bây giờ tôi thích sạch, tôi ghét dơ, đúng, nhưng mà ghét nó phải ghét ở cái mức độ nào nha. Chứ còn có nhiều khi mình sạch một cách quá đáng á, nó trở thành cái phiền cho người tu, các vị biết không? Các vị đem cái quan điểm vệ sinh mà quá khích cực đoan của các vị mà vào ở các cái thiền viện của Miến Điện thì các vị chỉ có nước cắn lưỡi chết thôi nha. Tôi gọi là quan điểm vệ sinh quá khích cực đoan nha. Tôi cũng chủ trương là mình phải sạch, đúng, bởi vì trong gọi là các cái nhân mà tạo trí tuệ, trong đó có cái nhân gọi là vật dụng thân thể và trú xứ luôn sạch sẽ đó, trong đó nó có cái đó được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nên đến mức quá khích cực đoan. Ừ. Ghét dơ nhưng mà ở một cái chừng mực nào, chứ còn quá là gánh nặng nha. Rồi người cũng vậy, mình không thích cái loại người giả dối, mình ghét cái loại người bụng xỉn, cái người nhỏ mọn, cái người hay ganh tị, đúng. Nhưng mà ghét ở đây có nghĩa là mình không có hoan hỷ với họ, mình không có sẵn sàng sống chung với họ. Chứ điều đó không có nghĩa là mình căm thù bất cứ ai, bởi vì Thánh Gandhi có một câu thế này: Hate the sin but love the sin. Này, rồi nhớ tôi không, viết giùm tôi câu này: Hate the hate là ghét, hate the sin but love the sin. Này, hãy ghét cái điều ác nhưng mà hãy yêu cái kẻ xấu. Hãy ghét cái điều ác nhưng mà hãy yêu cái kẻ phạm tội đó. Đúng rồi, hate the sin but love the sin nè. Và theo cái tinh thần Phật pháp mình thì trên đời này không có ai mà dễ ghét hết, chỉ có hai hạng người đáng thương và dễ thương. Người xấu là người đáng thương, mà người lành nó là người dễ thương. Nhớ nha, trên đời này đó là chỉ có hai hạng người gọi là đáng thương và dễ thương, chứ không ai dễ ghét hết đó. Chỉ có hai hạng người đáng thương, mà người xấu là người đáng thương, người lành là người dễ thương, nhớ nha. Thì nếu mình không hiểu được cái này thì mình rất dễ rơi vào cái trường hợp của cái loại người thứ nhất, đó là cái lòng hiềm hận tức tối bất mãn mình mang nó theo cả đời. Đừng có để một cái bất mãn nào nó trở thành vết hằn trên đá nha. Vết hằn trên đá là không được. Dù yêu dù ghét thì các vị có thể trong rung không có chịu nổi cái cách nghĩ bạc lòng này của tôi, nhưng mà tôi trong quan điểm từ góc nhìn của một thầy tu, một giảng sư, tôi mới nói thiệt là yêu mà hoặc là hận mà đến cái mức mà đá nát vàng phai đó thì chỉ khổ lòng, cực lòng khổ tâm thôi nha. Bởi vì nó nhiều lý do lắm, mình mang theo nó được bao xa, mình không kịp phụ người thì người cũng phụ ta. Điều thứ hai, mà nếu cứ tiếp tục sống tới 90, 98 thử coi đứa nào bị lãng, bị Alzheimer trước nha. Cuộc tình nào cũng phai, là chưa kể một hơi thở ra mà không có vào, mình tắt hơi mình đi luôn, qua đời sau kiếp khác, thì liệu còn có dịp gặp nhau nữa không? Liệu còn có một lần trùng sinh tái ngộ nữa không? Cái cơ hội làm người nó còn như nó còn hiếm hoi như rùa mù ngoài biển, thì nói gì cơ hội gặp lại nhau. Mà các vị biết bốn cái điều, có bốn cái điều mà phải tương đồng mới gặp lại nhau. Một là trí tuệ tương đồng, giới hạnh tương đồng, bố thí tương đồng và chánh tín tương đồng. Phải bốn cái này tương đồng thì mới gặp, có thể mới có thể hy vọng bao nhiêu phần trăm gặp lại nhau. Chứ còn đa phần là nếu mà phước nghiệp mà nó chênh lệch nhau thì kẻ mỗi kẻ đi một đường. Mà nếu có may mắn gặp lại nhau thì gặp cái kiểu mà như là Trương Chi với Mỹ Nương, gặp để mà chi, gặp thêm đau lòng. Người đâu gặp gỡ mà chi trong năm biết có duyên gì hay không, gặp cái đó gặp làm cái gì nha. Cho nên thương hay là hận thì cũng ở mức độ nào đó, chứ còn mày đặt mà bắt chước chữ nghĩa văn chương thơ ca mà nào là đá nát vàng phai, thiên thu bất tuyệt vĩnh cửu ngàn đời, cái đó tôi không. Cho nên thương còn không nên hằn lên đá, nói chi là hận. Rồi cái hạng thứ hai là hạng người giống như chữ viết trên đất, các vị biết mà, khắc trên đá nó lâu nhưng viết trên đất sau một trận mưa, sau một trận mưa, sau một loạt nhà những vết chân người chân thú thì còn lại gì trên mặt đất ấy nha. Cho nên là cái loại thứ hai nó nhẹ hơn loại một một tí, nhưng mà loại thứ ba đó nó có chỗ kể hạng thứ, có chỗ kể bốn, có chỗ kể hạng ba, kể bốn là kể thêm hạng viết trên cát nha. Có hạng người tâm sân của họ đó, lòng có hạng người lòng thương hận như vết hằn trên đá. Loại thứ hai là lòng thương hận như chữ viết trên đất. Loại thứ ba là lòng thương hận giống như chữ viết trên cát. Và hạng thứ tư là cái loại người mà lòng thương hận của họ giống như chữ viết trên nước. Ở đây chỉ kể có ba mà thôi, bỏ cái cát đi, nhưng mà bỏ cũng không phải là thiếu nha. Vì mình hề nói cái gì, ngày mình hiểu ngày nói cái gì, đó là có hạng người là họ dễ tha thứ, lòng của họ nó trơn tuột, không có gì có thể đọng bám lại lâu ngày hết. Thì phải nói, các vị còn nhớ cái điều tôi nói không, dục ái ở đâu sân ở đó, dân sân ở đâu dục ái ở đó. Người còn tham thích trong năm dục càng mãnh liệt thì cái lòng bất mãn càng lớn nha. Cái sâu của bài kinh này nằm chỗ đó, khi anh càng có nhiều cái anh thích thì chắc chắn anh càng có nhiều cái để anh bất mãn, sợ hãi, bực dọc, khó chịu nha. Cho nên ở đây có ba hạng người: hạng thứ nhất lòng thương hận nói chung như vết hằn trên đá, loại thứ hai lòng thương hận giống như chữ viết trên đất, loại thứ ba là lòng thương hận của họ giống như chữ viết trên nước có rồi mất. Cuộc đời nó là một cái chuyến đi dài, một cuộc hành trình thầm thẳm, coi cái gì thương cái gì hận nó không đáng bỏ bớt. Xin cứ xem cuộc đời như khúc hát, đoạn nào buồn ta bỏ bớt cho vui. Chúc các vị một ngày vui, hẹn gặp nhau ngày mai. Okay.